Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 16 hào môn nghi vấn 15. Bị oanh đi ra ngoài, người chơi chung quy vẫn là đã trở lại. Bởi vì Tần phu nhân võng khai một mặt, trải qua quá lần này sự tình sau. Này đó người chơi đều thu liễm rất nhiều. Các thành thật cùng chim cút giống nhau. Cũng không dám nữa nháo xảy ra chuyện gì tới, rốt cuộc trò chơi thất bại bất quá là đi song song thế. Giới, tốt xấu còn sống, nhưng nếu là dừng ở thời không kẽ hở, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này, ai đều là tích mệnh, cả người ướt dầm dề rất khó chịu. Không có thay đổi quần áo, làm chủ nhân ra, Lý quản gia phân phó cho bọn hắn một người chuẩn bị một cái khăn lông. Nhiều không có. Này vẫn là vì tránh cho bọn họ đi đến nơi nào thủy liền tích ở nơi nào. Làm dơ sàn nhà thực chật vật dung tranh ở được đến cho phép có thể đi tầng hầm ngầm sau. Còn mời này đàn người chơi muốn hay không cùng đi. Vừa mới trải qua này đó các người chơi các tâm thần bất an. Chỉ nguyện ý thành thật lưu tại sảnh ngoài. Địa phương nào đều không nghĩ đi. Liền cự tuyệt dung tranh mời. Người chơi chung chỉ có hai người nguyện ý cùng hướng, một cái là có điểm lòng hiếu kỳ Tần Các, còn có một cái còn lại là bởi vì nữ nhân thân phận may mắn không có bị bảo tiêu lập tức ném văng ra. Phải Tần phu nhân khoan dung Bạch Vãn, Tần Tam thiếu bất mãn mẫu thân khoan thứ. Lại không hảo nói thẳng cái gì, hừ lạnh một tiếng lên lầu đi, Lý quản gia muốn hầu hạ tại thân thể không tốt Tần phu nhân bên người. Cuối cùng là nam phó mang theo dung tranh ba người đi tầng hầm ngầm. Tần nhị thiếu nói chính mình muốn lấy điểm đồ vật, cũng đi theo cùng nhau, dư lại người, bao gồm Bạch Nhạc Thủy, bị lưu tại lầu một sảnh ngoài. Bạch Nhạc Thủy nhìn đến Tần phu nhân thấp giọng cùng Lý quản gia nói. Cái gì? Lý quản gia lắc lắc đầu. Tần phu nhân sắc mặt tái nhợt một phân, cúi đầu ai thán, Bạch Nhạc Thủy. Tiểu cửu, ngươi nghe được bọn họ đang nói cái gì sao? 1069, nghe được, phu nhân hỏi, vài thứ kia có thể ẩn nấp hảo. Quản gia nói, tàng hảo, chỉ là đại thiếu đồ vật lộ một kiện. Bọn họ khả năng đã biết, Bạch Nhạc Thủy, khác đâu, 1069. Sau đó bọn họ liền không nói nữa nha. Ký chủ, quan tâm này đó không quan trọng. Vấn đề lớn nhất là, như thế nào hù chết những cái đó người chơi, Bạch Nhạc Thủy. Kẻ điên làm sự tình hữu hạn, cầu đi, miễn cho đào thải không thành phản bại lộ, 1069. Đúng vậy, lần sau vẫn là cấp ký chủ tuyển cái hảo điểm nhân vật bên kia, đi tầng hầm ngầm muốn từ hậu hoa. Viên qua đi, bên ngoài rơi xuống mưa to. Nam phó dò hỏi dung tranh hay không phải đợi mưa đã tạnh lại đi. Bị dung tranh cự tuyệt, hắn bắt được manh mối trung tổng cảm thấy thiếu một chút rất quan trọng đồ vật. Dung tranh cho rằng, đi tầng hầm ngầm nhìn xem có lẽ có thể tìm được đáp án, mà tìm kiếm manh mối tra xét bí mật. Vĩnh viễn là ngại vãn không chê sớm mơ siêu chẳng qua, Tần phu nhân đáp ứng qua thống khoái. Khiến cho dung tranh đối với tầng hầm ngầm có thể tìm được manh mối ôm đến chờ mong thiếu vài. Phần, ta nghe nói nơi này trước kia thuê nam phó gọi là Lưu Vi. Chờ nam phó lấy du thời điểm, dung tranh hỏi Tần nhị thiếu nói, Tần nhị thiếu lười nhác lên tiếng, dung tranh không hỏi. Cũng không cần hỏi lại, hắn nhớ tới ở lầu 4 nhìn thấy thanh trước thời điểm. Trên mặt đất kia rơi rụng đầy đất vụn vặt trang sách. Cùng với rơi xuống trên mặt đất kia trương thẻ kẹp sách kiêm ra. Biệt danh cỏ lau, cỏ lau. Lưu Vi, thanh trước ái mộ người. Cũng không phải Tần gia đại thiếu. Mà là tên kia ở tại Tần gia cấp Tần gia làm công Lưu Vi tổng giác có điểm khó chịu. Nhìn nam phó cầm mấy cái dù lại đây. Tần nhị thiếu đầu tiên lấy một phen. Dung tranh ba người lại từng người cầm một phen. Chỉ còn lại có cuối cùng một phen màu đen. Từ nam phó tiểu trương cầm, mang theo bọn họ từ biệt thự cửa sau này hoa viên đi qua nam phó dẫn dắt. Dung tranh mới phát hiện biệt thự mặt sau còn cất dấu ám môn, dung tranh nhớ tới từ hoa viên biến. Mất không thấy tiếu tiêu, hiển nhiên hắn phía sau Tần Các cùng Bạch Vãn cũng nghĩ đến. bọn họ đồng thời sắc mặt không tốt, như vậy không thấy được môn. Ở Tần gia rốt cuộc có bao nhiêu cái đâu, kia môn cùng vách tường cùng sắc. Không có khung cửa, không nhìn kỹ căn bản không biết là môn, mà này phiến môn. Căn bản là không có cái gọi là khóa cửa, chỉ có đơn giản nội cửa hông xuyên, cho nên chỉ cần là Tần gia bên trong người, bao gồm bọn họ người chơi. Chỉ cần biết rằng này phiến môn tồn tại, đều có thể tùy thời từ Tần gia che giấu cửa sau đi vào hậu hoa viên, mà tầng hầm ngầm nhập khẩu. Tắc giấu ở cửa nhỏ bên cạnh bụi hoa chung, kéo trên mặt đất môn xuyên, mở cửa ra, chính là một cái đi thông tầng hầm ngầm cục đá thang lầu, nơi này phóng đều là ngày thường không. Cần đồ vật, cho nên rất ít mở ra, Nam Phó Tiểu Trương nói. Lần trước mở cửa vẫn là ở một tuần trước, vì lấy dùng hôm nay trong yến hội chuyên dụng giả hoa cùng khăn trải bàn đường viền hoa, nói liền. Tới rồi tầng hầm ngầm, xoay người đem đèn mở ra, hắc ám tầng hầm ngầm lập tức bị ánh đèn chiếu sáng lên. Đến tới Bạch Vãn một cái hơi hoảng sợ tiếng kinh hô, Dung Tranh nói. Ta tưởng, ít nhất nó lần trước mở ra thời điểm. Tuyệt đối không phải là một tuần trước Tiểu Trương mở ra đèn khi là đối mặt tường. Hắn chỉ nhìn thấy Tần Nhị Thiếu mấy người sắc mặt khó coi. Tần Nhị Thiếu càng là nói thẳng nói. Này cùng ta không quan hệ, Tiểu Trương kinh ngạc quay đầu. Nhìn đến tầng hầm ngầm tình cảnh sau cũng hơi hơi giật mình. Tầng hầm ngầm cùng dĩ vãng giống nhau. Rộng lớn không gian có tự bãi đầy các loại không cần gia cụ vật trang trí cùng tạp vật. Duy nhất bất đồng chính là, trên vách tường treo rất nhiều rối gỗ, lấy ở người chơi trong mắt là rối gỗ. Nhưng là ở hiệu trưởng cùng Tần Nhị Thiếu trong mắt, lại là tới Tần gia khách nhân thi thể, biến mất vô tung người chơi. Đều ở chỗ này, chẳng sợ kia chỉ là mấy cái làm rất thật rối gỗ. Hiện giờ bọn họ đều bị treo ở trên vách tường, mở to hai mắt nhìn môn phương hướng. Một màn này như cũ sợ tới mức Bạch Vãn cả người run run. Nàng xoay người nắm chặt Tần các cánh tay, không dám lại xem mơ siêu ngược lại là Dung Tranh còn có hứng thú tiến lên. Quan sát rối gỗ trên người dấu vết, phán đoán bọn họ ứng có nguyên nhân chết này rốt cuộc sao lại thế này. Tần Nhị Thiếu hỏi Nam Phó nói, Nam Phó vội vàng xua tay. Ta không biết, ta thật sự không biết. Tầng hầm ngầm môn chìa khóa vẫn luôn đặt ở quản gia nơi đó. Ta vừa mới từ quản gia trong tay bắt được, cho nên này đó ta thật sự không biết, đáng tiếc tử vong thời gian rất khó phán đoán, Dung Tranh. Quan sát quá nguyên nhân chết sao? Tiếc nuối nói, ngươi đều không sợ hãi sao? Bạch Vãn nhịn không được, xoay người cả giận nói, Dung Tranh ngón tay điểm điểm rối gỗ. Vì cái gì muốn sợ? Này rõ ràng chỉ là rối gỗ, Bạch Vãn, kia cũng thực dọa người. Dung Tranh cười cười, Bạch Vãn, người này, thật là quái nhân, người trước kia cái gì chức nghiệp a? Dung Tranh hỏi lại, hỏi ta phía trước, người không tự giới thiệu một chút sao? Có thể, Bạch Vãn gật đầu. Bạch Vãn, tới phía trước là làm kế toán, bên ngoài xí đi là mơ siêu, nói. Nàng còn đắc ý dùng tay liêu một chút bên tai sợi tóc. Giống nàng như vậy nữ sinh, gia cảnh hào, bằng cấp cao, cũng có ổn định công tác, đáng tiếc quá có bản lĩnh nữ nhân tìm trượng phu rất khó. Cho nên mới độc thân đến nay, vô hắn, không bản lĩnh nàng mới chướng mắt ta giới thiệu xong rồi. Người đâu, ở nơi nào đi làm? Bạch Vãn hỏi, Dung Tranh ngẩng đầu, đi làm, muốn thật dựa theo đi làm tới nói, ta đại khái thuộc về. Không nghề nghiệp đi, Bạch Vãn trợn tròn đôi mắt, nàng mới không tin, người nam nhân này, trong miệng không có một câu lời nói thật cái gì công tác hiện tại đều không quan trọng. Tới rồi nơi này, gì đều làm không được Tần Các nói, lời này là thật sự. Song song thế giới cho bọn hắn này phê xuyên qua người duy nhất sinh tồn phương thức chính là đi. Phó bản, lại vô mặt khác nghe được Tần Các như thế đặt câu hỏi. Bạch Vãn đối với chính mình về sau sinh hoạt cũng có điểm lo lắng. Liền lôi kéo Tần Các hỏi điểm song song thế giới sự. Này đó cùng trò chơi phó bản không quan hệ vấn đề Tần Các tự nhiên có thể trả lời. nhìn hai cái NPC cũng chưa tâm tình chú ý bên này. Sẽ nhỏ giọng cùng Bạch Vãn giải thích, hắn càng nói, Bạch Vãn sắc mặt liền càng khó xem ở siêu nàng ở nguyên lai thế giới hoàn toàn có thể nhẹ nhàng quá. Ngày lành, căn bản là không tính toán ở phó bản bị kinh hách kiếm cái gì đồng tiền lớn, đại khái cũng liền. Nguyên bản quá cũng không tốt thích nơi này, như vậy tưởng tượng. Bạch Vãn liền đối Tần Các quá khứ tò mò lên, hỏi, Tần đại ca, người trước kia là đang làm gì à? Tần Các ngượng ngùng nói, dọn gạch cho nên hắn thực thích song song thế giới sinh hoạt. Sẽ không bởi vì mua một kiện 100 đồng tiền quần áo đau lòng, Bạch Vãn khóe miệng tươi cười cứng. Đờ, bên cạnh, Dung Tranh không có hứng thú đổi theo hỏi về song song thế giới cách sống. Bởi vì hắn ở chỗ này phát hiện một kiện càng đáng giá hắn chú ý đồ vật ở những cái đó rối gỗ sau. Lưng, đều treo một tiểu tiết bạch cốt, còn có con số tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, có điểm nhàm chán. Tưởng Lãng, đứng lên, hi hi hi hi Lý quản gia, đi tới, đem Bạch Nhạc Thủy ấn hồi trên chỗ ngồi, thiếu phu nhân thỉnh ở chỗ này mang theo, Bạch Nhạc Thủy. Nhìn chuẩn Lý quản gia không chú ý chính mình, đứng lên, nhỏ giọng, hi hi hi tương đương đầu bếp nữ, ấn xuống Bạch Nhạc Thủy ngồi trở lại trên chỗ ngồi, thiếu phu nhân, này hai ngày trong viện không yên phận, nghỉ cho khỏe đi, Bạch Nhạc Thủy. Nhìn chuẩn hai người đều không ở, lại lần nữa đứng dậy, rất nhỏ thanh, hì hì tương đương bảo tiêu, chỉ dùng một ngón tay, đem Bạch Nhạc Thủy ấn trở về, thiếu phu nhân tỉnh nghỉ ngơi, Bạch Nhạc Thủy, không hì hì, tự đóng, hết chương.